Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 kịch bản vương. Vinh Tuyển Dịch nhìn TV trước thư trừng mặt không đổi sắc kịch bản Chu Diệu Vũ. Chu ca, ngươi lợi hại, ta liền đi ra ngoài một lát, giường liền sụp. Chu ca, làm gì như vậy nhìn ta, quái thấm người, ngoặc kép, hoa. Chu Diệu Vũ uống một ngụm thủy, liền đem thủy toàn bộ phun ra. Này thứ gì, quá xôn xao, tự động tiêu âm, khó uống lên, áo xanh không thay đổi người xưa còn. Thiếu niên 666, người lớn lên sao soái, kịch bản còn như vậy nhiều. Cười trộm, năm tháng lão nhân, ai u, không tồi nga, thiếu niên chân thực ảnh đế sao. Băng vệ sinh quỷ hút máu. Đau lòng ta Chu ca một giây, sau đó vì thư thiếu niên điên cuồng đánh cô, hy vọng thư thiếu niên gặp được mặt khác đại ma vương thời điểm cũng có thể giống đối phó Chu nhị. Ngốc giống nhau, Vinh Tuyển Dịch đen nhánh như hắc rượu thạch đôi mắt nhìn chằm chằm thư trường. Hơi hơi nhướng mày, thư trường nhai đường, cười tủm tỉm hỏi nam nhân nói, người nam nhân có phải hay không xoáy đến vũ trụ vô biên giới? Vinh Tuyển Dịch nhìn thư trừng mặt, cười cười không nói lời nào, ánh mắt dừng lại ở thiếu niên hầu kết thượng, thư trừng cũng hoàn toàn không để ý, như cũ nhìn TV, Vinh Tuyển Dịch khóe môi hơi nhấp, lòng có nghi hoặc lại như cũ không có nói. Hắn rõ ràng nhớ rõ mới gặp thiếu niên thời điểm, thiếu niên là không có hầu kết, trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, gần là một cái nhiệm vụ tạp, đã bị các lộ khách quý chơi ra hoa. Thư trừng thành công sửa đổi Chu Diệu Vũ thân phận tạp. Kịch bản tiết mục tổ cáo ra Chu Tử Khiên, miêu manh lộc cọc, ha ha ha, thiếu niên này sóng 666, ăn không đủ no đại đáng yêu tương đương. Như thế nào cảm giác tiết mục tổ nhị Chu đều bị thư thiếu niên kịch bản đến hào thảm bộ dáng. Đồng tình, cười trộm, nâng chén mời rượu kính cô độc. Trên lầu nếu không hơn nữa cười trộm biểu tình nói, lời nói vẫn là có điểm điểm tin phục lực, cười trộm, Phó Hạo đẩy cửa mà nhập, thư trừng từ trong bao lấy ra tay bộ, thẳng người nhảy, linh hoạt nhảy tới lấy Phó Hạo vị trí nhìn không tới góc chết. Bị nguyền rủa miêu, dựa, đây là điện ảnh đặc hiệu đi, thần khái niệm đấu, thiếu niên, người đi thiếu lâm tự luyện qua đi, hoảng sợ, Chu Diệu Vũ, hôm nay không hảo hảo cùng ngươi tham thảo một chút nhân sinh. Ngươi cho rằng ta là ăn cơm lớn lên à? Thư trường, vậy ngươi là ăn cái gì lớn lên đâu? Ngoặc kép, Chu nhị ngốc, thư trường ngươi như vậy soái, đã bị sinh khí bái. Thư thiếu niên, Chu ca, về sau loại này toàn thế giới đều biết đến sự tình liền không cần nhiều lời. Miêu manh lộc cọc, ha ha ha. Thư trừng cùng Chu Diệu Vũ chi gian hỗ động hảo có ái a. Kính ngươi xuân phong con ngựa hoang, manh thượng này đối CP, chỗ dễ gặp được cướp bóc, trên lầu cộng 1, gạt ta hảo sao, trên lầu cộng 10086, hoàng tử Chu Diệu Vũ ao. Cỡ nào cao hứng chúng ta gặp được quá dũ, nhìn Chu nhị ngốc này vẻ mặt mộng bức biểu tình bảo bảo liền muốn cười. Ha ha ha, bị thiếu niên kịch bản đến thật thảm, nước mắt vẫn là chảy, vì ta ra kịch bản vương thư thiếu niên điên cuồng đánh cô. Chu Tử Khiên, vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn đáp ứng chơi đoán số định thắng bại? Thư trường, hảo chơi, bao cô nương, nhị Chu đều bị kịch bản đến hảo đáng thương a. Ha ha ha ha ha ha ha ha, dẫm lên cà kheo xem chú lùn. Xã hội ta thư ca, người xoáy kịch bản nhiều. Cái kia Chu Diệu Vũ chỗ trống manh mối tạp lại là sao lại thế này? Thư trường, ta chỉ có 2 lần giết người cơ hội, cho nên các ngươi giết hại lẫn nhau, ta liền có thể an tâm ăn đường. Ngoặc kép, hồi tưởng khởi ngay lúc đó Chu Diệu Vũ, nếu là như thế này, như vậy này trương manh mối tạp khẳng định thập phần quan trọng. Đi, chúng ta đi tìm thủy. Ngoặc kép, hết chương.